Đầu óc hắn u mê, lại không hề rời khỏi biển oan hồn mà lại đi đến chỗ sâu bên trong đó, một đường chém giết, gặp được âm hồn đều tiêu diệt cắn nuốt hết. Ở chỗ sâu trong biển oan hồn thì âm hồn càng hùng mạnh hơn, những âm hồn đó khi còn sống có thực lực đã đạt tới cảnh giới tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt. Mỗi một vị đều có thực lực hơn hẳn tên âm hồn đại tướng quân kia. Toàn thân Diệp Húc vết thương chồng chất, không ngừng giết chóc. Dù hắn có được Ngọc Thụ Ngọc Lâu có thể chữa trị thương thế, nhưng lúc này hắn bị thương rất nặng, một chốc lát không thể nào khỏi hẳn. Nếu tiếp tục chém giết như thế, hắn rất có khả năng sẽ chết trong biển oan hồn này, biến thành một cái oan hồn. Nguy rồi, ở chỗ sâu trong biển oan hồn, Diệp Húc đột nhiên khôi phục một tia thần trí. Tuy tu vi hắn tăng mạnh đã vọt tới hóa thần cửu phẩm đỉnh phong, nhưng lòng hắn lại không hề vui vẻ chút nào, ngược lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi với bản vương khai thiên kinh. Cách chương.